Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 353, khủng bố Thái Dương Chân Hỏa. Hắn muốn trước xác định cái này cái gọi là Thái Dương Chân Hỏa đến cùng có quan hệ không giống, hay hoặc là có quan hệ đặc tính, bằng không Tiêu Nhiên quan hệ cũng không rõ ràng, chỉ là một mực đi tìm, sau đó qua bắt giữ. Vậy căn bản là không thể. Hơn nữa đừng quên, nơi này chính là Thiên Hỏa Ao, là khắp nơi tràn ngập nham tương thế giới. Nếu là mình không thể chuẩn xác phân biệt ra Thái Dương Chân Hỏa khí tức tại đây mênh mông trong biển lửa, căn bản là đừng nghĩ dễ dàng đem Thái Dương Chân Hỏa cho bắt được. Lần này, tuy nhiên vẫn tiến triển rất chậm, thế nhưng Tiêu Nhiên đã có thể căn cứ bốn phía hỏa thế đến từ phán đoán ra những địa phương nào có thể sẽ xuất hiện Thái Dương Chân Hỏa, những địa phương nào xuất hiện Thái Dương Chân Hỏa tỷ lệ hội lớn hơn một chút. Hơn nữa căn cứ Tiêu Nhiên quan sát, cái này toàn bộ thiên hỏa trong ao lưu giữ ở Thái Dương Chân Hỏa tuyệt đối không chỉ như vậy một tia, thậm chí nếu là khả năng e sợ cũng không xuống mấy trăm, thậm chí hơn 1000 cũng không phải là không được. Chỉ là ngọn lửa này cương mãnh cùng cực, người bình thường đừng nói thôn phệ luyện hóa, thậm chí cũng không dám để hắn nhiễm đến trên người mình. Cũng là thiên hỏa cung cái đám này chuyên môn tu luyện hỏa thuộc tính công pháp lưu giữ ở, mới dám tại thiên hỏa trong ao chậm rãi hấp thu luyện hóa. Bất quá coi như là bọn họ, cũng không dám tiến vào thiên hỏa trong ao bắt giữ Thái Dương Chân Hỏa. Ngược lại là ngồi tại thiên hỏa ao ở ngoài, dựa vào quanh năm suốt tháng thời gian, đến chậm rãi thu được Thái Dương Chân Hỏa. Biện pháp như thế xác thực có thể được. Một khi trong cơ thể hỏa nguyên tố tích lũy đến cực điểm, thậm chí sản sinh một loại lượng biến, là vô cùng có khả năng hấp dẫn đến Thái Dương Chân Hỏa chủ động lại đây. Bất quá coi như là chủ động lại đây Thái Dương Chân Hỏa, thường thường những đệ tử này cũng không dám tự ý toàn bộ thôn phệ luyện hóa. Dù cho có trưởng bối ở một bên thủ hộ, cũng chỉ dám một chút đem Thái Dương Chân Hỏa chậm rãi hấp thu luyện biến hóa để cho bản thân sử dụng. Đột nhiên, Tiêu Nhiên mi tâm nhất động, khóe miệng lộ ra một vệt hiểu ý cười tới. Bởi vì hắn lần thứ hai phát hiện một tia Thái Dương Chân Hỏa. Mặc dù chỉ là nhỏ vô cùng một tia, thế nhưng cái này sợi Thái Dương rất hỏa liền phảng phất tràn ngập linh trí. Cũng chỉ là không ngừng bồi hồi ở Tiêu Nhiên thân thể bốn phía, nhưng chậm chạp không dám tới gần. Tiêu Nhiên cũng không có tùy tiện tiến lên mạnh mẽ bắt giữ, ngược lại là triệt để thả ra đối với thân thể khống chế, để cả người phảng phất triệt để hòa vào cái này hỏa diễm thế giới. Đồng thời, Tiêu Nhiên trong cơ thể tâm diễm tốc độ xoay tròn đến mức tận cùng. Một đạo quái dị sức hấp dẫn từ Tiêu Nhiên trong cơ thể lần thứ hai khuếch tán ra, không đơn thuần là quay chung quanh ở Tiêu Nhiên thân thể, đất trời bốn phía linh khí bị Tiêu Nhiên không ngừng hấp thu vào trong cơ thể. Liền ngay cả này sợi nhìn qua không bình thường nhỏ bé Thái Dương Chân Hỏa cũng phảng phất chịu đến dẫn dắt, bắt đầu thăm dò tính hướng về Tiêu Nhiên tìm tòi lại đây. Tiêu Nhiên trong lòng vui vẻ, trên mặt nhưng là không có lộ ra chút nào vẻ mặt, thậm chí ngay cả khuếch tán ra chân nguyên cũng không có một chút nào ba động, cả người phảng phất triệt để hòa vào vùng thế giới này. Đây chính là người thiên hợp nhất, loại cảnh giới này, người bình thường có thể gặp không thể cầu. Tiêu Nhiên nhưng là không nghĩ tới, lần này chỉ là vì là bắt giữ lấy sợi Thái Dương Chân Hỏa, dĩ nhiên bất ngờ làm được chuyện này, làm Tiêu Nhiên tự thân khí tức triệt để hòa vào vùng thế giới này trong nháy mắt. Đất trời bốn phía linh khí, cùng với này một đạo đạo mắt thường có thể nhìn thấy hỏa nguyên tố, phảng phất phong nhất bàn, điên cuồng hòa vào Tiêu Nhiên trong thân thể, để Tiêu Nhiên thân thể trong nháy mắt liền có một loại muốn nổ tung cảm giác. Tốt ở Tiêu Nhiên trong cơ thể tâm diễm lần thứ hai phát huy tác dụng, bất luận tràn vào trong cơ thể hắn hỏa nguyên tố cùng với thiên địa linh khí có bao nhiêu, chỉ cần trải qua tâm diễm cái này đạo phòng ngự loại bỏ, tất cả đều hóa thành tinh khiết nhất năng lượng. Cho dù là như vậy sinh động hỏa nguyên tố, cũng giống như bé ngoan giống như vậy. Đem tự thân hòa vào tâm diễm bên trong, sau đó bị đồng hóa, tiếp tục cho tâm diễm cung cấp khỏe mạnh trưởng thành năng lượng. Đầy đủ một canh giờ sau, xa xa này sợi thái dương chân hỏa hình dáng, rốt cục triệt để bạo lộ ở Tiêu Nhiên trước mắt. Đó là giống nhau sợi tóc kích cỡ tương đương tử hồng sắc hỏa diễm. Hay là xưng là hòa tâm muốn càng thêm thích hợp một điểm. Rõ ràng nhìn qua như vậy tiểu phảng phất tùy tiện thổi một hơi cũng có thể làm cho nó tắt mất. Thế nhưng quay chung quanh tại đây sợi thái dương chân hỏa bốn phía đồ vật. Bất kể là dung nham, thiên địa linh khí, cũng hoặc là này nồng nặc hỏa nguyên tố. Cũng phảng phất gặp phải cực kỳ khủng bố sự tình giống như vậy. Dĩ nhiên tất cả đều tránh ra. Cho nó trở lại một cái rộng rãi thông đạo. Có thể cung cấp nó tùy ý ngang qua trong đó. Lúc trước mặc dù có thể chạy như vậy nhanh. Chính là nó mượn loại này né tránh. Cùng với tự thân khí tức cùng dung nham cực kỳ tương tự. Mới khiến cho Tiêu Nhiên nhiều lần thất thủ. Thế nhưng lần này. Nhưng là không thể kìm được nó tiếp tục chạy trốn. Tiêu Nhiên vẫn khoanh chân ngồi dưới đất. Trong cơ thể tinh thần quyết vận chuyển tốc độ càng tăng nhanh. Nguyên bản khuếch tán ở bốn phía chân nguyên. Cũng bắt đầu một chút co rút lại. Cũng đã nhỏ bé không thể nhận ra tốc độ. Lặng lẽ đem này sợi thái dương chân hỏa cho bao vây lại. Một khi nó có dị động. Hoặc là muốn chạy trốn. Như vậy Tiêu Nhiên hội không chút do dự phát động công kích. Trước đem nó nhốt lại. Cầm xuống lại nói. Giữa hai người khoảng cách. Từ trước kia hơn 100 thước. Mãi cho đến hiện ở 50 mét. Đồng thời còn đang không ngừng tiếp cận bên trong. 30 mét, 20 mét, 10 mét, Tiêu Nhiên đã có thể thấy rõ cái này sợi thái dương chân hỏa đằng trước nhất này một chút màu tím. Nhạt, còn phía sau nửa đoạn, nhưng là dường như dung nham đồng dạng màu đỏ sậm. Nếu là không nhìn kỹ, dù cho nó cũng là trôi nổi ở thân thể ngươi bốn phía, ngươi cũng sẽ không phát hiện nó tung tích. 5 mét, 3 mét, 1 mét. Quay chung quanh ở Tiêu Nhiên thân thể bốn phía, cùng với chân nguyên trong cơ thể, trong nháy mắt dốc toàn bộ lực lượng, hung mãnh hướng về cái này sợi thái dương chân hỏa thôn phệ mà đi. Trong phút chốc, Tiêu Nhiên thân thể bốn phía phảng phất xuất hiện cực kỳ khủng bố đồ, vật. Tiêu Nhiên trên thân khí tức bỗng nhiên kéo lên mấy tầng không ngừng. Thế nhưng Tiêu Nhiên không hề hay biết, một đôi mắt trừ rộng mở mở. Gắt gao dán mắt cái này sợi thái dương chân hỏa. Ở Tiêu Nhiên mở hai mắt ra điều động chân nguyên trong cơ thể trong nháy mắt. Này sợi thái dương chân hỏa liền giống như kinh cung chi điểu giống như trong nháy mắt lùi bước. Hướng về đường đi bắn nhanh mà đi. Dĩ nhiên dự định trốn. Tiêu Nhiên nơi nào sẽ để nó dễ dàng như thế trốn. Cơ hồ là ở đồng thời. Trước kia bị Tiêu Nhiên phóng thích ở bên ngoài chân nguyên trong nháy mắt ngưng tụ. Hình thành một đạo nhìn bằng mắt thường không gặp vách tường. Đem cái này sợi thái dương chân hỏa sau đường. Cho triệt để lấp kín. Ở Tiêu Nhiên trong mắt. Chỉ nhìn thấy cái này sợi thái dương chân hỏa đột nhiên xoay người liền trượt. Thế nhưng vẫn không có chạy ra mấy mét. Liền phảng phất đụng vào pha lê bên trên. Trong chớp mắt liền dừng lại. Còn không chờ Tiêu Nhiên trên mặt lộ ra nét mừng. Cái này sợi thái dương chân hỏa cả người đột nhiên tỏa ra nóng rực nhiệt độ cao. Này cỗ nhiệt độ cao, cho dù là bốn phía dung nham, cũng ở lấy mắt trần có thể thấy tốc độ bốc hơi lên. Tiêu Nhiên bố trí đi ra ngăn cản thái dương chân hỏa cái này đạo chân nguyên hộ cháo. Cũng không có kiên trì mậy hơi thở, liền bắt đầu xuất hiện rạn nứt, lập tức vỡ vụn. Tiêu Nhiên ánh mắt lộ ra kinh ngạc đến, hắn không nghĩ tới. Như thế một tiểu sợi thái dương chân hỏa bên trong, dĩ nhiên ẩn chứa như thế khủng bố năng lượng. Nếu như có thể đem thôn phệ luyện hóa, dù cho chỉ là suy nghĩ một chút, Tiêu Nhiên cũng vô cùng chờ mong hiệu quả như thế này. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 354, thôn phệ. Tiến hóa, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.